Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Lăn ra ngành giải trí. 1. Hạ Vãn ăn ngẩn người. Sau đó nàng đã nhìn thấy trong video Tần Thư Giản cùng vừa mới nàng đồng dạng thần sắc, liền giật mình giật mình. Sau đó quay đầu nhìn về phía kéo bắt nàng tay người. Trong video tuyệt không đem người kia ghi chép vào, nhưng ở Tần Thư Giản quay đầu kia một cái chớp mắt, đáy mắt của nàng rõ ràng xẹt qua một vòng kinh ngạc. Giống như là thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện người. Đều không đợi Tần Thư Giản tỉnh táo lại, bắt lấy tay nàng người, liền lôi kéo nàng hướng phía ngoài đoàn người thối lui. Giản Giản, mụ mụ van ngươi. Giản Giản, ngươi đừng đi. Giản Giản, Tần Thư Giản mẫu thân kêu khóc càng tê tâm liệt phế. Tần Thư Giản em dâu miệng bên trong tiếng kêu càng thê thảm hơn. Bụng của ta, đau quá tỉ tỉ, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Quần chúng vây xem có người thực sự là nhìn không được, vươn tay ra cản Tần Thư Giản. Đây là mẹ ruột ngươi a, mẹ ruột ngươi, ngươi cứ như vậy muốn đi thẳng một mạch mặc kệ sao? Còn có, đây là ngươi em dâu, trong bụng là ngươi đệ thân cốt nhục, trên thân thế nhưng là chảy xuôi cùng ngươi giống nhau như đúc máu. Ngươi sao có thể nhẫn tâm đến ngay cả cái xe cứu thương đều không gọi tình trạng? Tần Thư Giản, ngươi không thể đi, uổng cho ngươi vẫn là cái gì đại minh tinh, mỗi ngày lên tivi, liền người như ngươi xứng sao? Còn có ngươi trong ngực con chó kia, ngươi xem một chút, ngươi đem nó nuôi nhiều sạch sẽ, nhìn nhìn lại mẹ ngươi, tại ngươi đáy lòng, mẹ ngươi có phải là ngay cả con chó cũng không bằng? Loại người như ngươi liền không xứng làm cái gì minh tinh. Ngươi nên lăn ra ngành giải trí. Đúng đấy, lăn ra ngành giải trí. Lăn ra ngành giải trí. Người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người tiếng hô càng ngày càng cao. Tần Thư Giản trong ngực nguyên bản rất dịu dàng ngoan ngoãn cầu cầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên bắt đầu kêu lên, gâu gâu gâu không ngừng. Thậm chí tại có người nộ khí đằng đằng tới gần Tần Thư Giản lúc, còn từ Tần Thư Giản trong ngực nhảy xuống dưới, hướng về phía người kia thoan quá khứ. Cái này chó cắn ta. Tần Thư Giản, ngươi thế mà thả chó cắn người. Video ống kính có chút lắc lư, căn bản không thấy rõ ràng chó đến tột cùng cắn người vẫn là không có cắn người. Chỉ nghe chó phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó Tần Thư Giản liền tránh thoát mình bị người nắm chắc tay, hướng về phía cầu cầu nhào tới. Đúng vào lúc này, có người nhấc chân hung hăng đạp hướng về phía cầu cầu. Tần Thư Giản không quan tâm đem chó bảo hộ ở trong ngực, mắt thấy một cước kia liền muốn rơi lên trên Tần Thư Giản phía sau lưng. Một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên nhảy tót vào trong màn ảnh, một cước bổ ra con kia sắp trúng vào Tần Thư Giản quần áo chân. Ngươi là ai a? Đúng đấy, ngươi là ai a? Tại mọi người chất vấn âm thanh bên trong, cái kia đạo thân ảnh cao lớn ngoảnh mặt làm ngơ khom người đỡ dậy Tần Thư Giản, sau đó liền đem nàng hướng trong ngực một hộ, trực tiếp nắm cả nàng hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Cái kia thân ảnh cao lớn, hoàn mỹ tránh đi ống kính, Hạ Vãn An chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nhưng dù cho như thế, Hạ Vãn An nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai. Xác thực nói, cho dù người này hóa thành cho, nàng cũng nhận ra, hắn là ca ca của nàng Hạ Thần An. Trong video, tại Hạ Thần An mang theo Tần Thư Giản lúc rời đi, có người không chịu tránh ra đường, Hạ Thần An ngay cả câu nói nhảm đều không có, gọn gàng dứt khoát nôn hai chữ, tránh ra. Cứ việc chỉ là cách màn hình, nhưng Hạ Vãn An vẫn là rõ ràng cảm nhận được Hạ Thần An trong nháy mắt đó tản ra khí thế, có ít người không nghĩ tới Nhiều Nhiễm không phải là. Cùng Hạ Thần An rằng co một hồi, yên lặng tránh ra, có mấy người tự cho là rất chính nghĩa đứng ở nơi đó. Chết sống không chịu thối lui nửa phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.